Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575, trường canh. Trung hậu, cầu đặt mua A Tương Đương. Như Lai Phật Tổ từ khi một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng tuyên trên trời dưới đất duy ta độc tôn thành Phật về sau, hắn đã thật lâu không có nằm mơ. Bất quá liền xem như Như Lai Phật Tổ nằm mơ đoán chừng cũng sẽ không nhớ tới Tây Thiên sự tình tại. Sao lại đấu chuyển thẳng xuống dưới sụp đổ thành bộ dáng như vậy? Hết thảy, tựa hồ cũng là theo Đa Mục Kim Ngô Công một kiếp sau bắt đầu mất khống chế. Có phải hay không là Lê Sơn Lão Mẫu? Thậm chí thì liền ý nghĩ này đều tại Như Lai Phật Tổ trong đầu hiện lên một cái chớp mắt. Thế mà, làm Như Lai Phật Tổ nhìn tận mắt cái kia cuồn cuộn yêu triều tiến vào Thiên Trúc Quốc phạm vi. Theo cái kia ẩn vụ sơn trung quyền chỗ ngồi mà qua. Nguyên bản dự phòng tại cái kia chỗ cho người lấy kinh một hàng bố trí xuống kiếp nạn ngải lá hoa. Báo tử tinh, liền cái bọt nước đều không có đánh lên. Thậm chí còn không có năng lực phản kháng chút nào cùng nhau gia nhập cuồn cuộn yêu triều bên trong. Mi đầu nhịn không được thất thố kéo ra. Bây giờ loại tình huống này đã vượt xa nguyên bản liên quan tới con đường về hướng Tây suy nghĩ. Vì thế, Như Lai Phật Tổ thậm chí kìm nén không được chủ động liên hệ giấu ở Phật giáo sau lưng hai vị thánh nhân, nhưng lấy được kết quả lại là tự mình xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, Như Lai Phật Tổ mới cố ý triệu tập Phật giáo rất nhiều đại năng tề tụ Linh Sơn. A-di-đà Phật, đi về phía Tây một kiếp, hoặc lượng kiếp biến hóa. Bây giờ người lấy kinh chẳng biết tại sao thoát ly rất nhiều đồ đệ bảo hộ. Lẻ loi một mình đánh xuyên qua Sư Đà Quốc, tại chỗ Chu Diệt Thanh Sư, Bạch Tượng hai đầu yêu thánh cùng thượng cổ thần thú đại bằng kim xí điểu. Đồng thời khu trục lấy mấy chục vạn yêu triều hướng Tây mà đi. Như Lai Phật Tổ đối với Quan Thế Âm, Bồ Tát vấn đề tránh, ngược lại trực tiếp mở miệng giới thiệu đại khái tình huống. Hỏi, chư vị, có gì kiến giải? Trong lúc nhất thời, chư Phật, Bồ Tát tất cả đều có chút im lặng. Cái này để bọn hắn kiến giải cái gì? Đường Tam Tạng xua đuổi lấy mấy chục vạn yêu chúng tới lấy chân kinh. Cho hay là không cho vấn đề. Chậm rãi, mấy chục vạn yêu chúng. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa. Hỏi, Như Lai, Tam Tạng hắn xua đuổi yêu chúng. Chẳng lẽ là vì trùng kích Linh Sơn? Như Lai Phật Tổ hơi hơi trầm mặc, vuốt cằm nói, ta từng lấy tuệ mục xem qua, người lấy kinh giận mắng tại ta chưa nhìn thế gian khổ sở. Một quyền cách vạn dặm xa phá ta tuệ mục thần thông. Tam Tạng, mạnh như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát khó có thể tin nói. Mà đứng tại Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát bỗng nhiên mở miệng nói một cái tên, Ý Nan Bình. Bây giờ người lấy kinh cực kỳ giống Ý Nan Bình. Không, phải nói so Ý Nan Bình càng thêm đáng sợ. Như theo lẽ thường, làm ứng kiếp mà sinh người, người lấy kinh cuối cùng sẽ chu diệt làm thuận kiếp mà sinh người Ý Nan Bình. Như thế người lấy kinh hoàn toàn chính xác lại so với Ý Nan Bình càng mạnh mới là. Nhưng vì sao, người lấy kinh ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Linh Sơn? Chẳng lẽ, Ý Nan Bình trong bóng tối đã làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, nghe phía dưới chư Phật, Bồ Tát nhóm suy đoán, Như Lai Phật Tổ ngược lại trong đầu hiện lên một cái cùng đường Tam Tạng có 9 phần tương tự. Đồng dạng thói quen một thân trắng thuần áo bào, lập chí phổ độ tam giới thương sinh bóng người. Kim Thiền Tử, chẳng lẽ, Kim Thiền Tử năm đó bị chư Thánh tặng cho luân hồi trước đó, còn lưu lại hậu thủ gì? Như Lai Phật Tổ trong lòng nghĩ như vậy. Ngược lại xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân, nói ra, Quan Âm Đại Sĩ, ngươi cùng người lấy kinh quan hệ cái gì tốt, không bằng ngươi lại tiến về xác nhận một phen người lấy kinh tình huống như thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, trầm mặc một lát, ánh mắt mấy lần rơi vào hiển hóa trên không trung đường Tam Tạng bóng người. Lúc này mới khẽ gật đầu, đứng tại sen trên đài. Cực nhanh nhắm hướng đông mà đi, đến mức còn lại chư Phật, Bồ Tát, thì tiếp tục thảo luận lấy xử lý chuyện này như thế nào. Đương nhiên, mấy chục vạn, gần trăm vạn yêu chúng tự nhiên là không tầm thường số lượng. Có thể chư Phật, Bồ Tát vẫn chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Càng nhiều hơn chính là quan tâm đi về phía Tây đại kiếp xử lý như thế nào mới có thể thuận lợi. Tiến hành tiếp, dù sao, Tây Phương Đại Hưng, cũng cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Mà cùng lúc đó, tại đường Tam Tạng khu xử trăm vạn yêu triều cuồn cuộn hướng Tây thời điểm. Sư Đà lĩnh chỗ, tới mấy cái triều cao béo gầy đều có khác biệt bóng người. Sư phụ, tới qua nơi đây. Hầu ca, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Nơi này có sư phụ vị đạo. Ngươi cũng không phải chó. Đúng, không bằng đi tìm nhị lang thần mượn hao thiên khuyển đến sử dụng. Không cần như thế phiền phức. Đợi ta lão tôn tìm phương này thổ địa. Mắt lộ ra háo sắc hầu tử giọng nói vừa truyền. Ngược lại hỏa nhãn kim tinh hướng về một nơi nhìn qua. Nghiêm nghị quát nói, lão quan đã tới. Gì không hiện thân gặp mặt. Theo hầu tử thanh âm rơi xuống. Cách đó không xa phía sau cây. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc thái bạch kim tinh đi ra. Đi lễ nói, đại thánh. Hữu lễ, thái bạch kim tinh. Lý Trường Canh, giờ phút này hầu tử lòng nóng như lửa đốt đến gọi thẳng thái bạch kim tinh tính. Danh, một phát bắt được thái bạch kim tinh cổ tay. Truy vấn, có phải hay không các ngươi thiên đình bố trí xuống cửa ải khó? Cố ý đến khó xử ta lão tôn sư phụ. Nói, ngươi đem ta lão tôn sư phụ làm đi nơi nào? Đại thánh, oan uổng nha, thái bạch kim tinh liên tục xin lỗi. Nói ra tiểu tiên ta chính là biết được các ngươi sư đồ bốn người sẽ phải đường lối cái này hung. Hiểm chi địa, nhớ tới cùng đại thánh tình cũ. Cố ý trước tới báo tin. Không muốn ngược lại là chậm đại thánh một bước. Cho nên lấy mới không dám hiện thân. Tuyệt không một chút mưu hại đại thánh suy nghĩ. Dừng một chút, thái bạch kim tinh tiếp lấy giải thích nói, đại thánh chẳng lẽ còn không hiểu Trường Canh sao? Trường Canh là cái trung hậu người đây này. Một bên khác đối với thái bạch kim tinh có chút quen. Thuộc chư bát giới vừa cười vừa nói, Trường Canh, có thể không nhất định trung hậu. Còn nhiều, rất nhiều ý đồ xấu. Nguyên soái chớ nên nói bậy. Lại cho đại thánh nói một chút. Trước buông ra tiểu tiên rồi nói sau. Thái bạch kim tinh liền liền nói. Mà hầu tử nghe nói thái bạch kim tinh chi ngôn. Nhướng mày. Truy vấn, lão quan, người vừa mới nói nơi đây hung hiểm, ra sao cho nên, lập tức, thái bạch kim tinh trắng trợn mà nói một phen sư đà lĩnh tam yêu chỗ kinh khủng. Thí dụ như cái gì thanh sư tinh năm đó tại Nam Thiên Môn nuốt thiên binh 10 vạn, bạch tượng tinh cái mũi một cuốn có thể xoắn nát kim cương thân thể. Đại bằng kim xí điểu càng là nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, thủ hạ càng là yêu tướng vô số loại hình. Như thế đem tâm bên trong nghĩ sẵn trong đầu nói xong. Thái bạch kim tinh lúc này mới phản ứng lại. Hỏi, vừa mới đại thánh ý tứ. Chẳng lẽ là thánh tăng không thấy? Mà giờ khắc này nghe nói sư đà lĩnh tam yêu chỗ kinh khủng. Hầu tử sắc mặt càng là một trận khó coi. Nói ra, sư phụ vụng trộm đánh ngất xỉu chúng ta. Cũng không biết hôn mê bao lâu. Chúng ta sau khi tỉnh lại vội vàng lần theo sư phụ dấu chân mới đến chỗ này. A, cái kia nhưng rất khó lường. Ghê gớm, thánh tăng lẻ loi một mình nhập cái này sư đà lĩnh bên trong. Không thua gì dê nhập hang hổ. Bàn đào viên về đại thánh trông giữ. Đúng lúc này, cái kia hoàn toàn không thèm để ý cái gì thái bạch kim tinh. Một cái mũi nhỏ ngửi ngửi ngửi ngửi. Tìm được sư đà động chỗ cũ ngao ngọc sốc lên áp ở phía trên đất đá. Đem thanh sư tinh cùng bạch tượng tinh đầu cầm lên. Hỏi, là hai cái này sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.